Sói vương bất bại, chương 655, 655, ma đầu cái thế trận pháp bị hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đáng tiếc, nhóm người Tiêu Nhất Thiên còn ở trong không gian của trận pháp. Bởi vì trận pháp không gian ngăn cản, cho nên không thể nhìn thấy tình cảnh chiến đấu ở bên ngoài. Chỉ nghe được không ngừng có tiếng đùng đùng trên đỉnh đầu, giống như từng trận sấm chớp. Quả nhiên là đỉnh tai nhức óc, khiến cho người ta kinh ngạc lạnh người. Không gian của trận pháp chỉ bị tác động bởi sức mạnh dư ra trong cuộc chiến đấu, thế mà đã chấn động muốn hủy diệt, giống như lúc nào cũng có thể bị phá hủy vậy. Chuẩn bị chiến đấu, sắc mặt của Tôn Chủ Thìn Sát rất nghiêm túc. Bên ngoài chính là chiến trường của Tam Cảnh Minh Đức, ông ta không có tư cách tham dự, mà gắt gao phòng ngừa Tiêu Nhất Thiên, Tôn Chủ Xà Sát và Mật Phượng Hoàng. Đây là nhiệm vụ mà Chủ Tổng Điện giao cho ông ta. Ông ta đương nhiên phải giữ gìn Mật Phượng Hoàng cho an toàn, tùy thời chuẩn bị ra tay diệt trừ Tôn Chủ Xà Sát và Tiêu Nhất Thiên. Vâng, vâng, vâng, Tôn Chủ Tí Sát, Tôn Chủ Hầu Sát và Tôn Chủ Mã Sát đều nhao nhao nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Xà Sát. 4-2, sau đó lỡ may Chủ Tổng Điện không địch lại, thì Tôn Chủ Thìn Sát đối phó với Tiêu Nhất Thiên. Mà ba người bọn họ chỉ cần vây quét một mình Tôn Chủ Xà Sát, so ra mà nói thì vô cùng an toàn, cho nên đáp ứng vô cùng dứt khoát. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một giây như một năm. 20 phút kế tiếp, cuộc chiến giữa Chủ Tổng Điện và Thân Đồ Già Thiên vẫn liên tục kéo dài, chưa bao giờ ngừng lại, từ đầu đến cuối đều không phân ra thắng bại. Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Thìn Sát liều mạng khôi phục minh kình trong cơ thể, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Hai viên đạn dược thiên linh, bên trong tiếng nổ vang, âm thanh Chủ Tổng Điện nổi giận đột nhiên truyền đến, cộng thêm 5 viên đan dược minh đức, 10 viên đan dược minh tâm. Chỉ cần bây giờ ông dừng tay, nhanh chóng rời đi, thì tôi sẽ lập tức thực hiện lời hứa của mình. Rõ ràng, đánh mãi cũng không xong. Mà khoảng cách nửa tiếng đã không xa, Chủ Tổng Điện sốt ruột, không có lòng tin có thể cầm xuống Thân Đồ Già Thiên trong vài phút còn lại. Thế là quyết đoán thay đổi biện pháp, chủ động cầu hòa, đưa ra điều kiện của bản thân. Đan dược minh tâm chính là đan dược phụ trợ cường giả nhất cảnh minh khí đột phá đến nhị cảnh minh tâm, vô cùng có hiệu quả. Tiêu Nhất Thiên đã từng dùng qua đan dược minh đức, chính là đan dược phụ trợ cường giả nhị cảnh minh tâm đột phá đến tam cảnh minh đức. Mà đan dược thiên linh, tên như ý nghĩa, dù cho là nhân vật cái thế tam cảnh minh đức thì đan dược này cũng có tác dụng phụ trợ không nhỏ. Chủ Tổng Điện có thể nói là cái toàn tài, ngoại trừ thực lực bản thân ông ta siêu cấp kinh khủng, thì còn là một đại sư trận pháp và đại sư đan dược. Đan dược mà ông ta luyện chế đều rất có lực hấp dẫn đối với tất cả mọi người tu luyện. Thân Đồ Già Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ, thật tình không biết. Sớm tại mười mấy năm trước, Thân Đồ Già Thiên không chỉ một lần cầu Chủ Tổng Điện lấy ra đan dược, kết quả toàn bị Chủ Tổng Điện từ chối. Quan hệ giữa hai người mới vỡ tan. Bây giờ mới có chuyện mười mấy năm không gặp. 2 viên đan dược thiên linh, 5 viên đan dược minh đức, 10 viên đan dược minh tâm. Số lượng đan dược cao cấp như vậy đặt ở mười mấy năm trước mà nói, tuyệt đối là thứ mà Thân Đồ Già Thiên có nghĩ cũng không dám nghĩ. Căn bản sẽ không có bất kỳ do dự mà lập tức đáp ứng. Hết lần này tới lần khác. Vật đổi sao rời. Bây giờ đã không phải là mười mấy năm trước rồi. Mặc dù những loại đan dược này vô cùng chân quý, mặc dù cơ hội như vậy thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Một khi bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ lại có. Nhưng mà nếu như so sánh với cảnh giới chí tôn mà nói, thì nhiều đan dược hơn nữa cũng không đủ để cho Thân Đồ Già Thiên thỏa hiệp. Cho nên, ha ha ha, Thân Đồ Già Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó thì nở nụ cười nói. Thật không nghĩ tới, từ trước đến nay phong cuồng ông coi trời bằng vung, thế mà cũng có ngày hôm nay, nguyện ý chủ động giao ra đan dược. Xem ra chuyến đi này của tôi cũng không uổng đó chứ. Chỉ là, đáng tiếc, Phong cuồng, ông sớm biết có ngày hôm nay, thì cần gì phải làm như thế ở lúc trước. Trước kia tôi mong muốn mà không được. Hôm nay phong cuồng ông muốn tặng đưa, nhưng mà tôi cũng không muốn nhận. Đùng, trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, âm thanh vang dội kịch liệt vẫn đang kéo dài như cũ. Vậy ông nói đi, chủ tổng điện tức giận nói. Chính ông nói đi, rốt cuộc thì ông muốn cái gì mới bằng lòng rời đi. Mật Phượng Hoàng, thần đồ Già Thiên không chút do dự nói. Nếu tôi nói, tôi muốn mang đi Mật Phượng Hoàng. Không biết phong cuồng ông có muốn bỏ qua những thứ yêu thích hay không? Ông, chủ tổng điện tức đến mức muốn nổ phổi. Mẹ nó, nếu để cho ông mẹ nó cầm đi Mật Phượng Hoàng, ông đây còn luyện hóa cái đít à? Mà điều này chính là kết quả mà thân đồ Già Thiên mong muốn. Rút củi dưới đáy nồi. Mật Phượng Hoàng trong tay chủ tổng điện. Phương pháp luyện hóa Mật Phượng Hoàng cũng ở trong tay chủ tổng điện. Dù cho lần này có thể ngăn lại chủ tổng điện, như vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Uy hiếp sẽ một mực tồn tại sao? Bởi vậy, chỉ có mỗi người lấy một thứ, để chủ tổng điện triệt để mất đi cơ hội luyện hóa Mật Phượng Hoàng, thì thân đồ Già Thiên mới có thể yên tâm. Ầm ầm, ngay lúc này, có một tiếng động to lớn truyền đến. Thời gian nửa tiếng đã đến. Trận pháp không gian mất đi sự điều khiển của chủ tổng điện trong thời gian dài đã triệt để bắt đầu hỗn loạn. Giống như một tòa nhà chọc trời sắp sụp đổ vậy. Thấy thế, chủ tổng điện tức giận đến muốn rách cả mí mắt. Trái tim tan nát rồi. Lửa giận trong lồng ngực càng bùng nổ đến cực điểm. Nhìn chòng chọc vào thân đồ Già Thiên. Điên cuồng quát lớn. Cho ông mặt mũi. Ông không muốn. Vậy hôm nay ông đây sẽ lấy cái mạng chó của ông. Cập nhật NS, anh nhất trên TGCILAP, COM, NO, chủ tổng điện triệt để nổi. Trận pháp không gian bắt đầu sụp đổ. Lần luyện hóa này đã triệt để thất bại. Chủ tổng điện cũng sẽ không còn điều kiêng kỵ gì nữa. Chỉ còn lại lửa giận rất lớn. Vừa mắng chửi xong, cả người ông ta hóa thành một tàn ảnh sấm chớp vọt mạnh về phía thân đồ Già Thiên. Không phải muốn đánh sao? Được. Hôm nay ông đánh sẽ đánh với ông một trận thống khoái. Không chết không thôi. Đồng thời, chủ tổng điện cũng không quên ra lệnh với đám người tôn chủ thìn sát ở trong không gian của trận pháp. Bảo vệ tốt Mật Phượng Hoàng. Giết Tiêu Nhất Thiên và Xà Sát cho tôi. Giết, giết, giết. Lúc này, cả người chủ tổng điện lượn lờ sát ý lạnh thấu xương. Hoàn toàn không còn khí chất nho nhã như trước đây. Cả người ông ta giống như là một ma đầu cái thế. Chỉ muốn cầm máu tươi của kẻ thù để lắng lại lửa giận trong lòng. Nhưng mà khi trận pháp không gian bắt đầu sụp đổ, những xúc tu màu máu đang khóa trói Tiêu Nhất Thiên và đám người tôn chủ thìn sát giống như đã mất đi sức mạnh chèo chống vậy. Dần dần biến mất, Tiêu Nhất Thiên và đám người tôn chủ thìn sát cũng nhận được tự do. Căn bản không cần chủ tổng điện ra lệnh. Hai bên cũng đã chém giết với nhau. Sau đó, bên ngoài không gian trận pháp cũng tốt. Bên trong không gian trận pháp cũng được. Trong chiến trường hai bên đều là tàn ảnh ngang dọc. Minh kình giao nhau tiếng vang dội chói tai liên tiếp vang lên. Liên miên không ngừng. Hình ảnh kinh khủng kia giống như là tận thế vậy. Có thể nói là chấn động tâm hồn. Quan tài thủy tinh đang treo lơ lửng ở trên không trung. Bây giờ không có trận pháp không gian khống chế cũng đã rơi xuống. Mang theo Tiêu Thanh Sơn và Mật Phượng Hoàng cùng một chỗ. Trực tiếp rơi xuống vòng xoáy màu đỏ ngòm đã không thành hình ở dưới vực sâu kia. Không tốt, chuyện quân sự, tôn chủ thìn sát cúi đầu nhìn xuống. Sau đó hồ lên, mấy người nhanh đi bảo vệ Mật Phượng Hoàng. Vèo, sau một lát, một mình tôn chủ tí sát lưu lại đối phó với tôn chủ xà sát. Tôn chủ hầu sát và tôn chủ mã sát giống như mũi tên xuyên không gian. Bay vọt đuổi theo quan tài thủy tinh kia. Thấy thế, Tiêu Nhất Thiên cũng buông tha chiến đấu với tôn chủ thìn sát. Tôn chủ xà sát cũng thoát khỏi dây dưa của tôn chủ tí sát. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng bay xuống đoạt lại Tiêu Thanh Sơn và Mật Phượng Hoàng. Tôn chủ thìn sát và tôn chủ tí sát tất nhiên cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Thế là Bên trong không gian của trận pháp đang hủy diệt xuất hiện một màn kỳ quái. Chiến đấu đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đều khóa chặt mục tiêu ở phía trên quan tài thủy tinh kia. Sau đó tốc độ một người càng nhanh hơn so với một người. Chen lấn nhau vọt xuống. Vụt, vụt, cách chương.